Vũ Thần Chúa Tể, chương 4323, đoán được ngụy trang. Gocchuyenaudio.com. Cái gì lúc này, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tần Trần này Thiên Công Tác Phó Điện Chủ làm sao? Thậm chí, liền Thần Công Thiên Tôn cũng có chút ngạc nhiên. Hắn mặc dù biết Tần Trần hẳn biết một cái gì, nhưng lại không hiểu Tần Trần lúc này tại sao lại là loại biểu hiện này. Hôm nay Cơ Thiên Quang cùng Cơ Thiên Diệu tranh đoạt đến rất ngàn cân treo sợi tóc, Cơ Thiên Quang càng là muốn thôn phệ Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết, Tần Trần không phải nôn nóng khẩn trương vạn phần cường thế xuất thủ, giải cứu hai người sao? Tại sao vẫn là bộ biểu tình này? Trước Tần Trần vì Cơ Như Nguyệt điên cuồng cảnh tượng, mọi người còn rõ mồn một trước mắt, hôm nay Tần Trần biểu hiện ra ngoài bộ dáng, dường như không có chút nào khẩn trương. Lúc đầu khẩn trương Cơ Thiên Diệu, lúc này trong lòng nhất thời vui vẻ. Tần Phó Điện Chủ, xin thỉnh mau mau xuất thủ, chặn lại Cơ Thiên Quang, người này không bằng cầm thú, ngay cả mình hậu nhân đều giết người, nếu xuất thủ chậm Cơ Như Nguyệt bọn họ nhất định nguy hiểm. Nghe vậy, mọi người sắc mặt cổ quái. Thảo, nói Cơ Thiên Quang không bằng cầm thú, người so Cơ Thiên Quang lại tốt hơn chỗ nào? Cơ Thiên Tề, Cơ Tâm Giật như cũ đều không là ngươi dòng chính hậu nhân, vì ngăn trở Cơ Thiên Quang thôn phệ còn chưa phải là nói giết liền giết, thậm chí giết còn không bỏ qua, trực tiếp đem bọn họ tinh huyết đều thôn phệ. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đây, như vậy xúc vật sự tình, ngươi Cơ Thiên Diệu còn chưa phải là làm được. So với cái này Cơ Thiên Quang chỉ hỏng không tốt, hừ, giả thần giả quỷ, Cơ Thiên Quang hừ lạnh một tiếng. Người tuổi trẻ ta biết ngươi cùng ta này Cơ gia hậu sinh quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng mà xin lỗi, Cơ Thiên Diệu này bất tài tử tôn, lòng mông giả thú, ngay cả ta cái này tổ tiên đều lừa, bản tổ bất đắc dĩ, chỉ có thể thôn phệ hai vị này Cơ gia hậu nhân, muốn trách thì ngươi trách Cơ Thiên Diệu đi đi. Giọng nói rơi xuống, Cơ Thiên Quang lười nhắc lời thừa oanh, đáng sợ hoang cổ khí thức nở rộ, một cổ hủ bại, lại tràn ngập khí thế bồng bột khí thức phóng lên cao trực tiếp cuốn về phía Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết. Tần Trần, Thần Công Thiên Tôn ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Tần Trần, nếu không động thủ nữa Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết liền nguy hiểm. Nhưng mà Tần Trần không động thanh sắc nhưng mà cười nhạt, Thần Công Thiên Tôn trong lòng hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Cơ Thiên Quang khí thức đột nhiên hạ xuống, cuồn cuộn lực lượng hùng dũng, trong nháy mắt hàng lâm tại Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết trên thân, nhưng sau một khắc tất cả mọi người biến sắc. Rầm rầm rầm, này khí tức đáng sợ trùng kích tại Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết trên thân sau, hai người dĩ nhiên không có chút nào rung động, càng không cần phải nói là được Cơ Thiên Quang trực tiếp thôn phệ nhân quảng cáo. Không có khả năng, Cơ Thiên Quang gầm thét, điều này sao có thể, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết xông vào hắn thế giới, rõ ràng hắn lúc trước đã đem đối phương cho vây khốn, có thể mặc cho thôn phệ, nhưng vì sao, đột nhiên, hắn dĩ nhiên mất đi cùng Cơ Như Nguyệt Cơ Vô Tuyết trong liên hệ. Hắn biến sắc, ở đây kẻ khác cũng đều hoảng sợ ào ào nhìn về phía Tần Trần. Lúc này, ngu ngốc cũng đều hiểu được đây hết thảy, tất nhiên đều là Tần Trần làm nên. Nhưng mà Tần Trần lại là làm sao làm được? Hừ, Cơ Thiên Quang gào thét, Gocchuyenaudio.com. Bản tổ cũng không tin, liền thấy được cuồn cuộn hỗn độn khí thức dũng động trong khoảnh khắc Cơ Thiên Quang trên thân, dũng động đi ra kinh người huyết mạch khí thức ào ào trong trời đất này, âm trúc long tú cùng huyễn linh khổng tước vương lực lượng bản nguyên, bắt đầu bị dẫn động. Này Cơ Thiên Quang, đúng là sử dụng bản thân huyết mạch dẫn động hai đại bản nguyên, muốn nghiền ép Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết. Nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt lại biến, bởi vì mặc kệ hắn như thế nào dẫn động, lúc trước hoàn toàn tiếp thu hắn thao túng hai đại hỗn độn sinh linh bản nguyên, dĩ nhiên hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Hắn này cả kinh là không như bình thường, cả người lông tơ dựng lên. Không chỉ có là hắn kinh, một bên Cơ Thiên Diệu cũng là biến sắc, bởi vì hắn ý định ban đầu là thôn phệ Cơ Thiên Quang, nữa dung hợp âm trúc long tú cùng huyễn linh khổng tước vương lực lượng bản nguyên, đột phá chí tôn cảnh giới. Nhưng lúc này, tại đây âm dương đại điện trong, này hai cổ lực lượng dĩ nhiên hóa thành hai đạo hồng thủy, nhanh chóng hướng Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết trong thân thể dũng động đi. Nguyên bản hôn mê ở đó Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết ủ rũ cơ thể, khí thế nhanh chóng kéo lên lên. Ùng ùng, như là phát sinh lột xác, tiểu tử, ngươi cuối cùng làm cái gì? Cơ Thiên Quang cùng Cơ Thiên Diệu tất cả đều kinh sợ nhìn Tần Trần. Giết, Cơ Thiên Diệu biến sắc, lúc trước, hắn còn tính toán để cho Tần Trần ngăn chờ Cơ Thiên Quang chém giết Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết, chỉ lúc này, hắn lại chủ động lui lại, thẳng hướng hai người, bởi vì hai người không chết, này âm trúc long tú cùng huyễn linh khổng tước vương lực lượng bản nguyên, cũng là cũng bị Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt triệt để thôn phệ nhân quảng cáo. Thần Công Điện Chủ đại nhân, người tới ngăn lại Cơ Thiên Quang, này Cơ Thiên Diệu giao cho ta. Tần Trần thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, siêu, lại trực tiếp tiến vào âm dương đại điện trong, thẳng hướng Cơ Thiên Diệu. Ầm, trong tay hắn, thần bí kiếm gì xuất hiện, một kiếm hóa thành kinh lôi tia chớp chém về phía Cơ Thiên Diệu. Mà Cơ Thiên Quang tại mất đi Cơ Thiên Diệu áp bách sau, cũng nhận được thở dốc quanh, chí tôn chi uy, triệt để bạo phát. Cơ lão tổ, như là đã là chết đi nhiều năm người, hà tất nữa sống lại đây. Thần Công Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, vừa bước một bước vào âm dương đại điện trong, trên thân cửu đại đỉnh phong Thiên Tôn bảo khí nhất tề xuất hiện, hóa thành u đại trận, trực tiếp vây khốn Cơ Thiên Quang, nghiền ép xuống tới. Hừ, lấy ở đâu tiểu bối, cút ngay cho ta. Cơ Thiên Quang gầm thét, trên người có tự nhiên nở rộ tính toán phá vỡ Thần Công Thiên Tôn áp chế, nhưng mà Thần Công Thiên Tôn thôi động cửu đại đỉnh cấp Thiên Tôn chí bảo, này cửu đại đỉnh cấp Thiên Tôn chí bảo áp chế lại, nếu Cơ Thiên Quang thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn có thể áp chế, nhưng lúc này, chưa triệt để khôi phục ngay lập tức sẽ bị triệt để chấn áp xuống. Đáng hận phá, Cơ Thiên Quang điên cuồng thôi động bốn phía huyễn linh khổng thức vương bản nguyên cùng âm trúc long thú bản nguyên, tính toán chế trụ Thần Công Thiên Tôn, ở trong thiên địa này, hắn chắc là vô địch. Thế nhưng, mặc cho hắn như thế nào huy động, này hai cổ lực lượng bản nguyên, dĩ nhiên không chút nào chịu hắn thao túng. Góc truyện audio.com, mà đổi thành một bên, Tần Trần một kiếm chém về phía Cơ Thiên Diệu, Cơ Thiên Diệu cười lạnh một tiếng, Tần Trần thực lực tuy mạnh, có thể chém giết thiên tôn cường giả, chỉ luận thực lực chân thật cũng bất quá tiếp cận hậu kỳ thiên tôn cấp bậc thôi, làm sao có thể ngăn trở hắn này một cái nửa bước chí tôn. Hắn ngẩng đầu một cái, gào thét nhất thời, trong hư không có cổ xưa khổng tước thân ảnh hiện lên, lao thẳng tới Tần Trần. Ầm, này một đầu cổ xưa khổng tước bộc phát ra khí tức đáng sợ trực tiếp hàng lâm Tần Trần đỉnh đầu, oanh két một tiếng, đem Tần Trần bổ ra kiếm khí vỡ nát. Thật mạnh, Tần Trần híp mắt quả nhiên không hổ là nửa bước chí tôn, chỉ là nhất đạo khí tức liền để cho Tần Trần cảm thụ được sự khó thở. Chỉ Tần Trần trên mặt lại không kinh hoàng chút nào. Xin thỉnh hai vị tiền bối xuất thủ. Tần Trần hướng về phía hư không nói, ha ha ha, nhân tộc tiểu tử cư nhiên có thể nhìn thấu chúng ta ngụy trang, ngươi rất tốt. Gào thét, đột nhiên, trong thiên địa, hai cổ đáng sợ hỗn độn khí tức dâng lên, nhanh chóng tại Tần Trần trước người tạo thành nhất đạo hỗn độn phòng ngự. Khách chương.